Gả ngọc lang thất bôi tửu. Chương 57, tâm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc hôn xuống nóng bỏng, nàng chỉ nâng cao thân thể không lên tiếng, từng hơi thở đều lộ ra nhiệt độ mùa hạ oi bức. Hắn đột ngột nhớ tới vài câu chuyện phiếm của Đồng Liêu. Nam nhân là bị thân thể khống chế, vì lẽ đó không chịu được trêu chọc, nhưng nữ nhân lại tương phản, là bị tình ý khống chế, trong lòng vô tình, mặc người khác trêu chọc thế nào cũng vô dụng. Sau khi bực mình, Tạ Ngọc chợt sinh ra tà niệm, là một chuyện hoàn toàn hổ thẹn giống với lúc trước. Sau khi kinh hãi ngắn ngủi qua đi, Thẩm Xuân phản ứng cực lớn, liên tục xê dịch cơ thể, hoảng loạn chất vấn, huynh, huynh đang làm gì vậy? Buông ra, Tạ Ngọc lại không cho phép nàng động đậy. Hắn cường thế, kiên định làm xong chuyện mình muốn làm. Ước chừng thời gian chừng nửa nén hương, cảm nhận được nàng đã thỏa hiệp, trong lòng của hắn không hiểu sao dâng lên một cảm giác thích thú. Hắn thò người ra, một lần nữa hôn lên bờ môi nàng, buộc nàng nếm mùi thơm ngào ngạt hương khí, sau đó mới dán vào gương mặt của nàng hỏi, khóc cái gì, không vui sao? Tiếng nói Thẩm Xuân đều nhũn cả ra. Không thích hắn làm như vậy. Còn là không thích người làm như vậy lại là hắn. Tạ Ngọc chống nửa thân trên, trong bóng đêm, lẳng lặng đánh giá sắc mặt của nàng. Một lúc sau, hắn đột ngột xông vào. Hắn đã rõ nàng như lòng bàn tay, rất dễ dàng liền có thể khiến nàng xúc động. Nhưng chính là loại cảm giác quen thuộc này, để Thẩm Xuân cảm thấy đã xấu hổ lại khó chịu. Giống như trong lòng người kia nghĩ, mình đang phản bội, chỉ có người kia sẽ không ghét bỏ tiểu nha đầu, nàng cũng sẽ không cảm thấy nàng là cục nợ nhặt được vướng víu. Hắn sẽ để cho nàng ăn no mặc ấm, còn có thể chăm sóc nàng. Đây đã là một chuyện may mắn nhất trong tuổi thiếu niên cằn cỗi lãnh khốc mà nàng gặp được. Nàng lần đầu tiên biết cảm giác được người khác nhớ nhung, được người yêu thích. Lúc một mình gặp phải vấn đề khó, chỉ cần nghĩ đến người kia khả năng còn đang ở tương lai chờ nàng, nàng liền cắn răng chống đỡ. Lúc rất nhỏ nàng đã nghĩ, tùy tiện yêu thương một người đi, bất luận là nam nữ già trẻ, hay là đẹp là xấu, nàng khẳng định cùng người kia sống hết đời tử tế. Thiếu niên lang kia xuất hiện, vừa lúc phù hợp với hết thảy tưởng tượng của nàng đối với việc được yêu. Mà Tạ Ngọc thì sao? Hắn trùng hợp chính là người dưới gầm trời này vô tình nhất. Có lẽ hắn đối với nàng có mấy phần thích, nhưng cái gọi là tình yêu, trong lòng của hắn chiếm không đến một phần. Hắn cũng sẽ không hạ thấp bản thân để ý đến người thường. Thậm chí một điểm nhàn nhạt thích của hắn đều là hư vô mờ mịt. Hôm nay hắn có thể sủng nàng thương nàng thế này, đến mai sau nàng phạm vào kiêng kỵ của hắn, nhốt nàng 10 ngày nửa tháng cũng không thấy mềm lòng. Ở bên cạnh hắn, nàng vĩnh viễn vắt óc tìm mưu kế, vĩnh viễn lo nghĩ bất an. Nàng muốn làm bạn, muốn được người khác kiên định lựa chọn, tất cả Tạ Ngọc đều không cho nàng được. Lúc nàng chất vấn hắn tại sao phải giữ nàng lại, hắn cũng chỉ đáp 4 chữ: ta cũng không biết. Cái này cũng không có nửa điểm liên quan đến tình yêu. Đơn giản là cao cao tại thượng đã quen, vì lẽ đó chịu không được bị nàng bỏ rơi thôi. Hắn quá mức cường thế lợi hại, nếu cự tuyệt không được. Thẩm Xuân mấp máy môi, dứt khoát cố tình tưởng tượng người kia ở bên trong hắn. Dù sao hai người rất giống nhau, nghĩ như vậy cũng không khó khăn. Nhưng nàng nghĩ người kia là ai đây? Tạ Vô Kỵ sao? Thế nhưng là nhiều năm không gặp, Tạ Vô Kỵ cũng làm cho nàng cảm thấy lạ lẫm. Tưởng tượng người thành hắn vẫn khiến nàng cảm thấy khó chịu như cũ. Nàng dùng sức hồi tưởng lại thiếu niên lang lúc trước, đáy mắt dần dần ngấn lệ. Hai tay không tự giác cuốn lấy cổ của hắn, theo bản năng đáp lại. Đột nhiên, động tác Tạ Ngọc dừng lại, xuân ý trên mặt Thẩm Xuân chưa tan. Mê man nhỏ nhỏ hừ một tiếng, mới dần dần lấy lại tinh thần. Trong bóng tối thấy không rõ biểu cảm của Tạ Ngọc, nàng bắt đầu thấp thỏm không yên, có chút chột dạ hỏi, lại làm sao? Tạ Ngọc không nói một lời, ôm ngang nàng lên, Thẩm Xuân trên thân không mảnh vải, bối rối ôm lấy cổ của hắn. Huynh muốn đi đâu đây? Tạ Ngọc vẫn là không đáp, ôm nàng đi đến một nơi. Phù, một tiếng, hắn đốt ánh nến lên, bày ở trước mặt hai người, là một tấm gương mặt trơn bóng rõ ràng. Tấm gương này là hắn đặc biệt làm cho nàng, vì hằng ngày thử đồ thuận tiện hơn. Cao chừng một trượng, hắn cố ý sai người chuyển đến thành Hàm Dương, lúc mang tới thành còn thu hút không ít quan dân vây xem. Giờ này khắc này, tấm gương này chiếu rõ ràng rành mạch hai người. Thẩm Xuân, a, một tiếng, cuống quýt nhắm mắt lại, xấu hổ chất vấn, huynh muốn làm gì? Sắc mặt Tạ Ngọc lạnh lạ thường, giọng điệu mang theo mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Mở mắt, Thẩm Xuân lắc đầu, một bên càng nhắm chặt mắt hơn chút. Tạ Ngọc lãnh đạm nói, nếu nàng không mở mắt, về sau cứ ngồi ở đây. Thẩm Xuân giật cả mình, rốt cục mở mắt ra, căm giận bất bình nhìn hắn. Hắn ôm nàng ngồi trên giường, lại đưa nàng xoay người, ép buộc nàng đối mặt với tấm gương. Thản nhiên nói, nhìn cho kỹ, nhìn xem trong gương người đang ôm nàng là ai. Trong gương vô cùng rõ ràng chiếu rõ, Thẩm Xuân chỉ nhìn liếc mắt một cái liền không thể chịu được. Xin tha gọi, Tạ Ngọc, nghe nàng gọi mình như vậy, sắc mặt Tạ Ngọc chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp. Lông mày thậm chí cáu ra một mặt giận dữ, gọi ta là Tam Lang. Thẩm Xuân cắn môi, nếu như nàng gọi hắn là Tam Lang, thì sao coi hắn là thành người khác được. Tạ Ngọc thấy nàng buông lỏng đầu không rên một tiếng, có chút tăng thêm lực, lặp lại lần nữa, gọi Tam Lang. Thân thể Thẩm Xuân sắp bị hắn bóp nát như vậy, thực sự ấm ức quá, run rẩy kêu một tiếng, Tam Lang. Giờ này khắc này, nàng là triệt để không còn cách nào dối gạt lừa mình nữa. Thẩm Xuân nhắm mắt lại một lát, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, vội vươn tay đẩy hắn. Đừng ra ở bên trong, hôm nay thời gian không đúng, nàng rất có thể sẽ có thai. Động tác Tạ Ngọc chưa ngừng, bàn tay VTV, gương mặt của nàng, tiếng nói chậm dần, nhưng không cự tuyệt nói. Sinh hài tử cho ta đi. Thẩm Xuân vô ý thức nói, không được. Nàng trở lại bên cạnh hắn, vốn chính là bị hắn uy bức lợi dụng. Từ khi buổi chiều biết hắn có ý tính toán sẵn, trong nội tâm nàng càng không tình nguyện ở lại chỗ này. Làm sao chịu cùng hắn sinh hài tử? Tạ Ngọc chống nửa người lên, vì sao? Chuyện lúc trước liền coi chưa từng xảy ra đi. Nàng và ta thành hôn cũng 7-8 tháng, nàng cũng đồng ý với ta, nguyện ý toàn tâm toàn ý làm thê tử của ta. Đã như vậy, cũng nên cân nhắc đại kế con nối dõi. Hắn cụp mắt, thần sắc dường như mang theo mấy phần dò xét. Lúc trước không phải nàng cũng muốn có hài tử sao? Nếu nàng lúc trước muốn có hài tử, vậy hắn lúc trước lại làm gì? Nàng không chịu được ở trong lòng yên lặng oán thầm. Người này thực sự quá lợi hại. Thẩm Xuân không dám để hắn nhìn ra cái gì, né tránh ánh mắt hắn. Đây cũng quá nhanh. Huynh, dù sao cũng phải cho ta chút thời gian thích ứng. Tạ Ngọc tuyệt nhiên không đồng ý, nhưng cũng không cự tuyệt. Chỉ là ôm nàng đổi tư thế, để nàng nằm nghiêng đối mặt với chính mình. Sắc mặt hai người nhìn nhau, ánh mắt không bỏ sót gì. Thẩm Xuân thật sợ hãi hắn cho vào trong, lại không dám cưỡng ép khước từ, chỉ có thể nhỏ giọng năn nỉ. Tam Lang, Tạ Ngọc không hề bị lay động, nàng cắn răng, ngửa đầu hôn cằm dưới của hắn một chút, thả mềm giọng, hôm nay không được, quá đột ngột. Cằm dưới Tạ Ngọc căng thẳng một lát, cúi đầu xuống, hô hấp cháy hai má của nàng, răng môi trùng điệp nghiền ép lên môi lưỡi của nàng. Lại qua một lát, hắn cuối cùng cũng nhả ra, làm ở bên ngoài, sau đó lại ôm nàng đi tắm. Ngay tại thời điểm Thẩm Xuân muốn thở phào, hắn lại vững chắc ôm nàng lên. Rất nhanh, mặt nước liền gợn sóng kịch liệt lắc lư. Cách Chương